Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, Hồng Sắc Cảnh Giới. Công huân gấp 3, tinh thành, một đoàn thiên hồn, cũng là toàn tâm chuẩn bị, tạm thời không có trợ giúp, có thể khởi động nguyên động ưu tiên cấp, đem 13 gọi nguyên động sinh ra tài nguyên, toàn bộ dùng cho phòng tuyến. Chấm ngoặc kép, một đạo lão giả quát khẽ, nhường tinh thành thiên hồn sắc mặt ngưng trọng. Hơn ngưng trọng vẫn là số 13 nguyên động đương ra người. Lưu Phóng, chỉ có thiên hồn nhất trọng hắn. Đối mặt với thú triều, hắn là thật cảm giác có chút phí sức. Dù sao, vừa lên đến, liền gặp phải áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là cái khác mấy hố to, cũng có lấy khác biệt trình độ hung thú công kích. Hiển nhiên cái này giống như là cảnh cáo. Hiện tại tựa như là một trận đánh cờ. Hung thú cùng tinh thành đánh cờ. Hung thú công kích, kỳ thật chính là cảnh cáo. Đi có thể, thế nhưng là lão nguyên động, liền sẽ bị bọn chúng công phá. Hồng sắc cảnh giới, Lưu Phóng quát khẽ một tiếng. Mà theo hắn, trong nháy mắt liền có mấy đạo mệnh truyền. Đi sắp xếp, bắt đầu tổ chức lấy tinh thành chiến sĩ bắt đầu dựng phòng tuyến. Lúc này, trận pháp sư cũng là bắt đầu nổi tiếng. Từng cái trận pháp sư, bị ưu đãi, đi tới số 13 nguyên động, bắt đầu hỗ trợ lấy xây dựng phòng tuyến. Hồng sắc cảnh giới, công huân gấp 3, lần này tình huống rất tệ. Các ngươi cẩn thận một chút, ta rất không có khả năng xuất thủ. Ta vừa ra tay, đoán chừng hung thú liền sẽ cho là ta cũng là tham chiến nhân viên. Sẽ phái ra 1 đến 2 cái thiên hồn ngũ trọng hung thú. Cái khác hố thiên hồn. Đoán chừng cũng bị kéo lại. Chấm ngoặc kép, Lưu lão đầu ánh mắt có chút trầm xuống. Báo cho Hạ An bọn người. Mặc dù nói cùng nhau đi tới, mặt của hắn nhiều lần bị đánh sưng, nhưng dù sao ở chung được một đoạn thời gian, đối với Hạ An bọn người hoàn toàn là xem hậu bối bộ dáng. Hạ An mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đại chiến khói lửa tại toàn bộ tinh thành tràn ngập. Số 13 nguyên động vừa lập, thế nhưng là liền muốn trải qua thú triều, mà cái khác mấy hố, rõ ràng bị kéo ở. Đồng thời, tinh thành bên trong, cũng là có mấy đạo bóng người ly khai tinh thành. Mẹ, đại cữu nói ra đại sự, đến cùng là chuyện gì, một đạo tịnh lệ nữ tử. Có chút hiếu kỳ mở miệng, thực lực của nàng dung huyết cửu phẩm cự ly nửa bước mệnh truyền. Chỉ có cách xa một bước, mà nàng xưng hô đối tượng. Thực lực yếu hơn một chút, chỉ có dung huyết bát phẩm. Thú triều, đại cữu ngươi lần này chuẩn bị xung kích vạn phu trường. Đến lúc đó, hắn chính là tinh thành cao cấp nhất một túm người. Ngũ đại vạn phu trường, cũng đem trở thành lục đại vạn phu trường. Nữ tử cùng tịnh lệ nữ tử dáng dấp giống nhau đến mấy phần, dung mạo đi lên nói, cũng không kém bao nhiêu. Người tu luyện chính là như vậy. Tu luyện tới dung huyết, dung mạo kỳ thật liền không có quá nhiều biến hóa. Một chút lão giả hình thái, một chút lão phụ hình thái. Cơ bản đều là tâm tính già, cảm giác tự mình không còn trẻ nữa. Mà cố ý nhường bề ngoài theo vòng tuổi mà động. Thứ 6 vạn phu trường, chấm ngoặc kép, nữ tử hiển nhiên cũng có phải hay không thứ một ngày đến tinh thành. Nghe nói chi, ánh mắt có chút sáng lên, cũng là ta liên hệ chậm. Nếu là biết rõ đại cữu ngươi không chết, kia Hà An làm sao dám như thế lấn mẹ con chúng ta. Khuất Mạn Ngữ ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến tại đại hạ tao ngộ, nàng liền đến tức, bất quá, nếu là sớm cùng mình ca ca liên hệ với, có lẽ hết thầy tất nhập tay nàng. Mẹ, người cũng đừng xoắn suýt, đỡ long thượng vị, bản thân liền là hai chiều, ta khả năng xác thực không quá thích hợp, mà tịnh lệ nữ tử. Hiển nhiên chính là Hạ Mộng Hàm. Lúc này Hạ Mộng Hàm cõng kiếm, nhẹ nhàng thở dài. Tại đại hạ thất bại, nhường nàng chân chính nhận rõ hiện thực. Nàng không phải thế giới trung tâm. Trên thế giới người, cũng không phải vây quanh tự mình đến chuyển. Dù là chính là tại một phen mệnh chuyển cảnh bảo hộ phía dưới. Đi tới tinh thành, tiến vào kia tinh thành lớn nhất biệt viện một trong. Lòng của nàng kỳ thật cũng không có gợn sóng quá lớn, chỉ là yên lặng tu luyện. Ta cũng liền nói một chút, hiện tại bọn hắn đoán chừng còn tại Vạn Sơn đây, địa phương nhỏ người, người khả năng xác thực không quá thích hợp. Chấm ngoặc kép, Khuất Mạn Ngữ lắc đầu, trong lòng của nàng mặc dù có chút tức, thậm chí lúc ấy còn động đậy sát niệm, thế nhưng là bị Hạ Mộng Hàm khuyên về sau, cũng là nghĩ mở một chút. Huống chi, hiện tại nàng nhóm tại cái này tinh thành, Đại Hạ cùng Vạn Sơn, cùng chỉ là địa phương nhỏ thôi. Nhỏ bé không thể lại nhỏ. Hiện tại lấy nàng thực lực, nếu là xuất hiện tại Đại Hạ, đoán chừng bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng nàng. Dù là chính là cái kia đứng tại cao vị Hạ Thiên Cực, tùy ý mang theo mấy người đi Đại Hạ, Đại Hạ tiện tay có thể diệt chi. Điều này cũng làm cho nàng buông xuống một chút. Dù sao, nàng cùng Đại Hạ những người kia đã không tại một cái phương diện. Hạ Mộng Hàm không nói gì thêm, mà là bị mấy lấy mệnh chuyển ngũ trọng hộ tống dưới, đi tới số 13 Nguyên Động. Ở chỗ này, cũng sớm đã hội tụ vô số tu sĩ. Công huân gấp 3, cái này không là bình thường phúc lợi. Đây là tinh thành tại nhường lợi. Nguyên Động sinh ra tài nguyên cùng mệnh khoáng, lấy gấp 3 công huân phía dưới, đoán chừng cũng chính là ngang hàng. Dạng này công huân thu được về sau, bọn hắn liền có thể hối đoái lấy không ít bí tịch. Dạng này phúc lợi, thế nhưng là ngàn năm vạn năm khó gặp. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Một chút quân hàm thế lực càng không cần phải nói, đều là mang theo nhân mã giết tới, tạo thành từng cái trận doanh. Năm đại thế lực ở giữa, nhân số cũng không phải là rất nhiều, cũng liền 1-2 ngàn người. Có thể bên cạnh 3-4 ngàn người đội ngũ, đối mặt với cái này 1-2 ngàn người ở giữa, cũng không có chút nào ý kiến. Ngũ đại vạn phu trưởng, trước mắt chính là cái này ngũ đại vạn người đội, không phải đơn giản ngũ đại vạn người đội, trước cũng có mấy lớn vạn phu trưởng. Bất quá, theo đột phá thiên hồn, trở thành tinh thành thiên hồn bên trong một thành viên, bị hợp nhất, mặc dù không nhúng tay vào vạn người đội sự tình, nhưng là cái khác thế lực cũng không dám tùy tiện vượt dây đỏ. Địa vị quyết định hết thảy. Mặc dù nói cái khác quân hàm đội ngũ cũng có được thiên hồn gia nhập tinh thành, nhưng là cùng cái này ngũ đại so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch rất xa. Thực lực chính là quy củ, mà Hạ Mộng Hàm mẹ con cũng là đi tới một chỗ trụ sở, quét mắt một cái, nhìn trước mắt đều là mệnh chuyển tu sĩ. Khuất Mạn Ngữ ánh mắt cũng là mang theo nóng rực. Mệnh chuyển tạo thành tu sĩ đại đội, 3000 mệnh chuyển, mặc dù phần lớn là thấp nặng mệnh chuyển, nhưng là tại đây lớn tinh thành, rất nhiều thế lực ở giữa, cũng coi là có mặt mũi. Mà ca ca của nàng, chính là đội ngũ này bên trong thiên phu trưởng, thống lĩnh 1000 tên mệnh chuyển tu sĩ, là mệnh chuyển thất trọng cường đại tu sĩ. Đại ca, Khuất Mạn Ngữ mặc dù tại Đại Hạ là cao ngạo, nhưng là đối mặt với đại ca, nàng vẫn là không dám làm can. Tới, lần này thú triều gấp 3 công huân, các ngươi đứng ở phía sau thu vừa thu lại thực lực thấp hung thú là được rồi. Mộng Hàm thiên phú không tệ, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá nửa bước mệnh truyền. Bằng chừng ấy tuổi đột phá nửa bước mệnh truyền, tại chỗ sâu cũng không nhiều gặp. Một đạo kiên nghị trung niên nhân nhìn thoáng qua Khuất Mạn Ngữ, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Hạ Mộng Hàm trên thân, hài lòng gật đầu, toàn bằng đại ca vun trồng. Hạ Mộng Hàm thiên phú đúng là hiếm thấy, cũng là may mắn trước đó không có trở thành hạ hoàng, bằng không thật liên lụy. Khuất Mạn Ngữ trên mặt cũng là toát ra vẻ tươi cười, dù sao cũng là tự mình nữ nhi, tự mình nữ nhi thiên phú đủ mạnh, cũng coi là cùng có vinh yên. Ân, hạ hoàng chi vị không cần để ý, ở cái thế giới này tu luyện vi thượng, liên quan tới tại đại hạ sự tình, ta cũng nghe tam đệ nói, nếu là có cơ hội, ta sẽ phái người trở về, cho các ngươi chủ trì một cái công đạo, các ngươi đi trước quen thuộc một cái đội ngũ. Khuất Đang Ưng lắc đầu, lờ đễnh mở miệng, sau khi nói xong, phất phất tay, sau đó lập tức có một người tiến lên, mà Khuất Mạn Ngữ cũng không nói gì thêm, theo sau lưng, Hạ Mộng Hàm muốn nói lại thôi. Thế nhưng là bị Khuất Mạn Ngữ kéo một cái. Do dự một cái. Khẽ khom người. Đi theo bước chân. Đại cữu ngươi muốn cho ngươi chủ trì công đạo. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tại đại hạ không bị ủy khuất. Chấm ngoặc kép. Khuất Mạn Ngữ có chút oán trách nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm. Ta. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng Hàm muốn nói cái gì? Thế nhưng là Khuất Mạn Ngữ lại đánh gãy Hạ Mộng Hàm. Được rồi, thời gian ngắn bên trong, cũng không sẽ phái người đi. Ngươi bây giờ cố gắng tăng thực lực lên, hiện ra tự mình thiên phú. Khuất Mạn Ngữ rất chính rõ ràng thiên phú. Nàng tại chỗ sâu chính là đại lưu. Căn bản không nổi lên được một điểm bọt nước. Thế nhưng là Hạ Mộng Hàm không đồng dạng. Thiên phú mạnh hơn nàng. Nếu là đạt được coi trọng, trở thành một cái thực quyền bách phu trưởng là không có vấn đề. Thậm chí nếu là trở thành vạn người đội, kia thiên phu trưởng, cũng có thể. Hạ Mộng Hàm nghe vậy, cũng là không nói gì. Đi theo sau lưng, số 13 nguyên động hội tụ địa, lúc này nghiêm túc tới nói. Hẳn là số 13 phòng tuyến, cùng trước mặt số 12 phòng tuyến, hợp thành tinh thành phòng hộ dây. Bởi vì gấp 3 công huân tình huống dưới, không thiếu tinh thành tu sĩ cùng đi tới dẫn chỗ. Tại tinh thành, mạnh nhất tự nhiên là tinh thành. Tinh thành chiêu mộ thiên hồn trở lên cao thủ. Đây là bất luận kẻ nào cũng dung chuyển không được. Số 12 nguyên động khai phát, cũng là bị tinh thành trưởng khống tại trong tay. Mà cái khác ở dưới một chút thế lực, chỉ có thể uống ăn canh. Giống ngũ đại vạn người đội, hắn mệnh chuyển cảnh tu sĩ cũng không phải là toàn bộ. Mà chỉ có lấy 4 thành. Cái khác 6 thành cơ bản vẫn là dung huyết cảnh tu sĩ. Tại chỗ sâu, Tráng Hà ngoại trừ một chút vừa mới tu luyện. Cái khác rất ít, phần lớn trung lưu, vẫn là lấy dung huyết cao phẩm cùng mệnh truyền đê phẩm làm chủ. Giống mệnh truyền tứ trọng thực lực, liền đã không yếu. Xem như tại bình tầng tu sĩ bên trong, trổ hết tài năng, mệnh truyền ngũ trọng, lục trọng, kỳ thật xem như tiểu cao thủ. Mệnh truyền thất trọng trở lên, cái này một bộ phận đã là mệnh truyền đầu cao thủ. Mặc dù tại toàn bộ tinh thành làm cơ số dưới, số lượng này không ít, nhưng là tại năm đại thế lực bên trong, mệnh truyền thất trọng cũng là có thể làm thiên phu trưởng phụ tá tồn tại. Số 13 phòng tuyến đang điên cuồng chuẩn bị, mà theo phòng tuyến bắt đầu dựng, Hạ An quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Ngươi chuẩn bị đi bình xét cấp bậc một cái trận pháp thực lực. Sau đó tham dự bày trận. Hạ An nhìn xem ngay tại nhiệt liệt chiêu thiên trận pháp sư. Ân, đứng tại người khác trong trận. Luôn luôn không quá quen thuộc. Là nghĩ tự mình thiết cửa sau đi. Ngươi hỏi như vậy. Không phải cũng có ý tưởng này. Hoàng Trấn không mặn không nhạt oán giận một câu. Hạ An cũng không nói gì thêm. Không phủ nhận hắn cũng có ý tưởng này. Vậy ngươi đi bình xét cấp bậc, ta giúp ngươi dựng trận pháp. Hà An, đổi lấy lại là một đạo tức giận nhãn thần. Sau đó quay người hướng phía hội tụ một chỗ đi đến. Đáng tiếc Tù Thiên Trấn Ngục không có tại. Hà An lúc này đột nhiên không gì sánh được nhớ Tù Thiên Trấn Ngục. Dù sao, nếu là Tù Thiên Trấn Ngục tại, hắn có thể tổn hại làm không gian nhiều lắm. Hạ An đột nhiên có chút tin tưởng ngộ đạo cùng cẩm sát. Còn có Tù Thiên Trấn Ngục. Vào chỗ sâu, tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh. Tối thiểu có gần 2 năm chưa từng gặp qua ngộ đạo. Cũng không có tin tức. Quả thật có chút nhớ mong. Cũng nhớ mong lấy những người khác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.